Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 583, chương 69, hai cái làm trò tinh. Phải gặp Tiểu Y Tiên ở trong lòng kinh hô, đồng thời thầm mắng đầu kia không biết tên ma thú. Nàng đạt được bản đồ bảo tàng sau tìm lâu như vậy mới phát hiện cái sơn động kia. Cho dù Cổ Mặc Nhi người rất tốt, nhưng còn chưa hoàn toàn hiểu đối phương tính nết. Tiểu Y Tiên căn bản không dám đem chuyện trọng yếu như vậy nói cho đối phương nghe. Đấu khí đại lục ít năm như vậy tới, bởi vì tranh đoạt đấu khí công pháp sinh ra cẩu huyết kịch tình. Chẳng lẽ còn thiếu sao? Kurumi đem Tiểu Y Tiên phản ứng nhìn ở trong mắt. Vừa rồi con ma thú kia, bất quá là nàng dùng tinh thần lực xua đuổi cấp thấp ma thú. Bằng không, nàng đi đâu tìm lý do đi phát hiện sơn động? Chẳng lẽ còn muốn thi triển phát niệu độn? Cái loại này không phải phương thức văn minh. Trong sơn động nàng chỉ cần dị hỏa tàn đồ, cùng với một ít linh dược. Kurumi đứng lên, Tiểu Y Tiên tâm, bang bang, trực nhảy. Sử dụng chính mình tận lực có vẻ chẳng phải trái lương tâm. Cổ Mặc Nhi, ngươi muốn đuổi theo giết con ma thú kia? Kurumi quay người lại tử. Ngươi ở tại ma thú sơn mạch phụ cận đã bao lâu? Tiểu Y Tiên chột dạ cúi đầu. Cũng không bao lâu. Vậy thì đúng rồi. Vừa rồi con ma thú kia nếu như không phải chạy trối chết, chính là phát hiện thứ tốt gì. Ta đi mảnh rừng cây kia nhìn. Cổ Mặc Nhi, Tiểu Y Tiên lo lắng hô một tiếng. Phát hiện Kurumi bất vi sở động sau, không thể làm gì khác hơn là mang theo túi nước đuổi kịp Kurumi. Hai người đi tới bên kia trong rừng cây. Kurumi còn nghe Tiểu Y Tiên oán giận. Nếu như không phải thiếu nữ trong lồng ngực này cực kỳ không ổn định tim đập, Kurumi thiếu chút nữa thì tin Tiểu Y Tiên tà ba tương đương dùng đấu khí vỡ đoạn trước mặt tán rơi xuống cây mây. Có thể thấy được phạm vi nhìn lập tức trở nên cực kỳ mênh mông đứng lên. Tiểu Y Tiên trong lòng còn ôm cuối cùng một tia kỳ vọng, bởi vì chỗ hang núi kia cực kỳ bí ẩn, giấu ở vách núi giữa cây mây phía sau. Nghĩ lúc đó nàng vẫn là tự mình dưới bò tới trình độ nhất định mới phát hiện cái sơn động kia. Nếu như không phải phía dưới mỏm đá xà tung hoành, nàng sớm đã đem trong sơn động bảo bối cướp sạch không còn. Cái nào gặp phải hiện tại ở loại trang diện này, trong lòng ảo não hơn. Tiểu Y Tiên chỉ có thể theo thật sát thiếu nữ quần đen phía sau. Hai người đi lên đỉnh vách núi đoan, mới thấy được phía dưới hình tròn, lỗ lớn. Loại này có thể cùng hình tròn sánh ngang lỗ lớn. Kurumi càng có khuynh hướng nó là bị cường giả giao chiến đánh văng ra ngoài. Liếc mắt một cái bên cạnh lo lắng Tiểu Y Tiên, Kurumi tiếp tục diễn kịch nói. Tiểu Y Tiên, ngươi xem này dây phía sau, có phải hay không có một bãi đá? Bên cạnh trái tim của thiếu nữ chợt tạm dừng trong nháy mắt. Trong đầu hiện lên vô số ý tưởng. Ngược lại núi động bảo vật bên trong ta cũng lấy không được. Theo Cổ Mặc Nhi đi vào, tựa hồ cũng không tệ. Nàng hẳn không phải là cái loại này vì đi một tí đấu kỹ kỳ chân liền muốn giết người người a. Tiểu Y Tiên sau khi suy nghĩ cẩn thận, trong nháy mắt làm trò tinh phụ thân. Ánh mắt cực lực trông về phía xa, quả thực có một bãi đá, phía sau dường như còn có một cánh cửa. Thật vậy chăng? Thực sự, Kurumi quay đầu nhìn về phía làm trò tinh phụ thân Tiểu Y Tiên, cười nói, chúng ta đi xuống xem một chút a. Tiểu Y Tiên nuốt nước miếng một cái, làm sao đi, thanh minh trước, ta cũng sẽ không bay. Ngươi không phải có một lam ưng đồng bạn sao? Đem gọi tới, có thể cái này phía dưới vách núi có ma thú. Kurumi nháy nháy mắt, không có vạch trần Tiểu Y Tiên. Ngược lại an ủi, yên tâm đi, này ma sao sao cho ta. Này, vậy được rồi, biết không tránh khỏi Tiểu Y Tiên la lên lam ưng. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời liền vang lên một đạo ưng gáy tiếng. Thần Tuấn lớn mắt ưng quang chặt nhìn chòng chọc Kurumi. Ở trời xanh nó trong cảm giác, vị kia cùng chủ nhân đứng chung một chỗ thiếu nữ quần đen. Vô cùng cảm giác nguy hiểm. Ở tiểu y tiên bận bịu nửa ngày sau, làm ưng rốt cục bằng lòng để cho hai người đứng ở nó lưng. Tiểu y tiên ghé vào làm ưng trên lưng, nhìn thấy Kurumi nhảy lên, giống như cái đinh thông thường, gắt gao, ghim ở làm ưng lông vũ trên, cũng không khỏi được một hồi ước ao. Coi như không có việc gì lúc, nàng cũng không dám làm cho làm ưng mang theo nàng chung quanh bay loạn. Bởi vì mỗi khi làm ưng bay lượn lúc, nàng đều phải chết chết bắt lại lông chim, tận lực ghé vào làm ưng trên người, để cầu chính mình sẽ không bị hất ra. Căn bản không dám nhìn phía dưới xem. Hai cổ khí lưu từ làm ưng cánh dưới mọc lên, kêu lên một tiếng, huy vũ cánh khổng lồ liền nhìn phía dưới bãi đá bay đi. Cổ Mặc Nhi, tiểu lam nó thực lực không mạnh, những ma thú kia liền nhờ vào ngươi. Kurumi cho nàng một cái yên tâm nhãn thần. Đang ở làm ưng sắp tiếp cận bãi đá sau, cùng vách núi hòa làm một thể mỏm đá xa, đột nhiên mở hai mắt ra, hướng làm ưng cắn xé mà đến. Làm ưng vô ý thức đã nghĩ leo lên thăng, kết quả bị trên người Kurumi áp chế gắt gao. Kurumi lên tiếng nói, tiểu y tiên, ngươi trấn an làm ưng, khiến nó không cần để ý này mỏm đá xa. Nói xong, cũng không đợi tiểu y tiên trả lời, trong tay kim sắc dị hỏa bạo khởi, hóa thành hỏa roi hướng mỏm đá đầu rắn đỉnh rút đi. Thình thịch, những thứ này ngốc đại cá tử liên tiếp bị Kurumi quất bể đầu. Thân thể như đá lăn, trực tiếp hướng nhai cuối cùng té tới, liên tiếp giết chết năm đầu. Này mỏm đá xa chỉ có an phận xuống tới, làm ưng thành công đem hai người đưa đến trên bình đài. Một đôi hó cai nhìn về phía Kurumi, bên trong tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Tiểu y tiên lại ôm làm ưng cổ trấn an khoảng khắc, mới để cho đầu này cấp thấp ma thú tỉnh táo lại. Sau đó, làm ưng phi trí cao không, cùng đợi tiểu y tiên lần nữa hô hoán. Bãi đá không lớn, lại cũng không tính là nhỏ. Hai người tới trước cửa đá chăm chú ngóng nhìn. Tiểu y tiên nhớ tới trên bản đồ nói rõ, hướng bên cạnh đi tới. Như lần này cửa đá nhất định hữu cơ quan chỗ, chỉ muốn mở ra rồi cơ quan. Oanh, tương đương tiểu y tiên hách liễu nhất đại khiêu, quay đầu nhìn về Kurumi nhìn lại, phát hiện thiếu nữ chính nhất tay lăng không ấn xuống ở trên cửa đá. Mà tòa kia rất nặng cửa đá, dĩ nhiên vỡ đầy vết rạn. Kurumi quay đầu cùng nàng đối diện. Ngươi nói cái gì? Tiểu y tiên lắc đầu liên tục. Kurumi nhẹ nhàng dùng sức đẩy. Rất nặng cửa đá vỡ nát. Trong chiều sập đi, một mảnh bụi bị đập bắt đầu. Kurumi vung tay lên, đấu khí kéo gió mạnh, đem bụi thổi hướng ngoài động. Đứng ở cửa đá bên cạnh tiểu y tiên quất quất khóe mắt, yên lặng đưa tay từ trên thạch bích buông, cùng sau lưng Kurumi đi vào trong sơn động. Đầu tiên vào mí mắt chính là một cái ngồi trơ ở trên bãi đá bộ xương khô. Sau đó một đống lại một đống vàng óng kim tệ suýt chút nữa chợt hiện mù đích tiểu y tiên mắt. Kurumi lên kiểm tra trước những linh dược kia. Bất quá nàng có thể không biết mấy thứ này tên gì, nhưng trời sinh cường đại tinh thần lực, rất dễ dàng là có thể phân biệt ra ẩn chứa trong đó dược lực. Kurumi cau mày, nơi này linh dược đại thể có chứa độc tố, dùng kim đế phần thiên viêm một chút đốt cháy thuốc thể chúng độc làm. Còn chưa đủ nàng mất thì giờ, ánh mắt tập trung ở chính giữa bồn hoa. Kurumi nhìn chúng viên kia dược lực nồng đậm nhất linh dược. Cả viên linh dược phơi bày đỏ trắng lưỡng chủng nhan sắc. Từ đằng xa nhìn lại, thật giống như đang cháy hỏa diễm thông thường. Trên đó mạo có sương mù màu trắng, thoạt nhìn liền không giống người thường. Tiểu Y Tiên tiếng kinh hô vang lên. Băng Linh Diễm Thảo. Kurumi không có quay đầu. Là viên này linh dược tên sao? Quả thực rất hình tượng. Duỗi tay vừa lộn, một thanh ngọc chế sẻng nhỏ xuất hiện ở Kurumi trong tay. Cẩn thận từng ly từng tí đem đào ra sau. Kurumi hướng ngoài động nhìn thoáng qua. Nàng cảm ứng được một đại đoàn tử khí. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.